Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, trang 153. Hiến tế, quảng trường người trong nhóm lại lần nữa đồng thời kêu gọi lên, tuổi già tư tế hướng phía sau nhìn. Thoáng qua, tay cầm ngọn lửa nam tử gật gật đầu. Hắn duỗi trường tay, đem ngọn lửa đỉnh tới gần Lily dưới chân củi đốt, không. Chạy vội bên trong tiểu bội luân hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, may mắn. Mọi người đều đang xem hướng ngọn lửa. Không có người chú ý đến một cái đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử, ngọn lửa bậc lửa củi đốt. Nắm tay đại cam hồng chợt mở rộng, ngọn lửa ở quyển lửa bên trong hừng hực bốc cháy lên, thánh hỏa. Thánh hỏa, thánh hỏa, các thôn dân vui mừng mà kêu gọi lên, ngọn lửa liếm thượng Lily góc áo, Lily bị ngọn lửa chiếu rọi. Hai tròng mắt, thấy được vội vàng hướng chính mình chạy tới tiểu bội luân, nàng lúc này vô pháp tránh thoát. Cũng vô pháp phát ra tiếng, Lily đối với tiểu bội luân nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, không cần lại. Đây, tiểu bội luân nhìn đến Lily ở đối với chính mình nói như vậy, nước mắt nháy mắt tràn đầy tiểu. Bội luân hai mắt, thiêu đốt thánh hỏa phía trước, thánh diệp bắt đầu hơi hơi sáng lên, mắt thường có thể thấy được. Thánh diệp bắt đầu trường cao, nửa người cao cành bắt đầu sinh trưởng biến khoan. Xanh đậm phiến lá càng thêm to rộng dày nặng, cành lá càng ngày càng ướt át, thánh diệp dần dần trưởng thành một viên một người cao cây nhỏ. Thánh diệp, thánh diệp, thánh diệp, Phan Nội đặc quảng trường phía trên, các thôn dân hưng phấn mà hoan hô kêu to, bọn họ sôi nổi về phía trước. Tiểu bội luân thực mau bị đẩy ra. Bị tế tới rồi căn bản nhìn không tới quyển lửa vị trí. Các thôn dân đều kích động mà quay chung. Quanh thánh hỏa cùng thánh diệp nhảy lên vũ tới. Bọn họ dùng vũ đạo biểu đạt vui sướng cùng nhảy nhót. Bọn họ trong miệng cao cao mà ngâm sướng chúc phúc tương lai càng thêm tốt đẹp nhạc khúc, dây thừng. Hạn chế dãy rùa, vải thô tiêu trừ thét chói tai. Vừa múa vừa hát mọi người không có phát hiện. Quyển lửa bên trong cái kia bị bậc lửa nữ hài không có giãy giụa. Cũng không có thét chói tai, đen nhánh đôi mắt bị ngọn lửa chiếu rọi ra lóng lánh hồng quang, bị lấp. Kín miệng ở thấp thấp nỉ non, cho ta thương tổn người. Đều đem vĩnh rơi xuống địa ngục, xanh đậm thánh diệp trộm mà nhiễm một tia ô sắc dấu vết, ngọn lửa. Thiêu đốt nữ hài cuối cùng một cây sợi tóc, tiểu bội luôn che miệng lại. Cố nén trong mắt nước mắt, từng bước một gian nan mà rời đi Phan Nội Đặc quảng trường, Lily nhà ở chung, cho nên Lily bị sống. Sờ sờ thiêu chết, lì áo tổng kết, đúng vậy, bội luôn rũ mắt. Lộ ra hạ xuống thần sắc, ta cứu không được nàng, lúc ấy bội luôn bất quá 4 tuổi. Nàng không có cách nào chống cự toàn bộ Phan Nội Đặc lực lượng, từ ngày đó bắt đầu. Ta trốn vào Lily tỷ ra tầng hầm chung. Bội Luân nói tiếp, ta phát hiện Lily tỷ trong nhà thật là có không ít đồ ăn, nhưng những cái đó đồ ăn, Bội Luân giải thích nói. Ta nghiêm túc xem qua, đều là biến cố phát sinh phía trước liền có những cái đó, sau lại ta đi tới rồi bên ngoài. Đã biết Oz trên đại lục có năng lực giả tồn tại, ta liền suy đoán. Có lẽ Lily tỷ có một loại năng lực, có thể không cần ăn cơm, liền có thể duy trì nàng thông thường hoạt động. Bội Luân nói ra chính mình phỏng đoán, khi ta đem Lily tỷ ra đồ ăn ăn xong sau, ta lại lần nữa mạo hiểm đi tới trong thôn. Bội Luân tiếp tục nói, nhưng lại không nghĩ rằng. Bội Luân trên mặt lộ ra trào phúng ý cười. Bọn họ những người này cư nhiên đều đã biến thành này phó quái vật bộ dáng. Ta vốn dĩ không biết bọn họ vì cái gì biến thành như vậy. Bội Luân không sao cả dạng nhún nhún vai. Liền cảm thấy đại khái là báo ứng linh tinh đi. Vừa mới các ngươi nói cho ta đây là nguyên Rùa, Bội Luân nhìn về phía Lý Áo cùng Arthur. Trên mặt thế nhưng lộ ra một loại kiêu ngạo cùng đắc ý tươi cười. Ta mới biết được. Nguyên lai là Lily tỷ. Nguyên lai là Lily tỷ ở chết phía trước. Đối bọn họ hạ nguyên rùa, Lily tỷ quả nhiên lợi hại ha ha ha. Bội Luân cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy kiêu ngạo, nhưng loáng thoáng, Lý Áo có thể nghe được trong đó bi thương cùng thống khổ, người câm miệng. Nhà ở trong một góc, Robin phẫn nộ mà nhào tới, tư tế là sẽ không phạm sai lầm. Tư tế là sẽ không phạm sai lầm. Bội Luân linh hoạt mà né tránh Robin công kích, một chân đem hắn đá ngã xuống đất, sau đó thả người nhào lên. Dùng đôi tay gắt gao mà bóp chặt Robin cổ, năm đó chính là ngươi. Đem Lily tỉ chảo quá khứ, khi đó tránh ở tủ phía sau cửa Bội Luân. Nghe được Robin thanh âm, không phải ta, không phải ta, Robin nháy mắt nhận túng. Hắn lộ ra hoảng sợ mà thần sắc, từ cổ trung bài trừ thanh âm, gian nan mà lắc đầu, Bội Luân lạnh lùng cười, không hề dao động. Nàng đôi tay dùng sức, gắt gao mà bóp chặt Robin cổ, trong nháy mắt, Robin màu xanh lục làn da dần dần thêm tím, trở nên đen nhánh lên, hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn. Hai mắt lồi lõm, tựa hồ lập tức liền phải hít thở không thông mà chết, ca, ca, ca, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thật lớn vỡ vụn tiếng động, trong phòng mọi người sôi nổi hướng ra phía ngoài nhìn lại, a, chói tai thét chói tai từ nơi không xa truyền lại mà đến. Chương 68 hy vọng chi thần thánh hỏa thiêu đốt hầu như không còn, quyển lửa bên trong chỉ còn lại có màu đen cho tàn, còn sót lại pháo hoa theo phong phiêu tán với không trung. Phan Lạc đặc thêm long tỉnh trên quảng trường, cuồng hoan sau các thôn dân bắt đầu chậm rãi tan đi. Lần này như thế nào thiêu như vậy sạch sẽ? Có thôn dân ở trước khi rời đi phát ra nghi hoặc, thánh hỏa thiêu đốt sau quyển lửa bên trong không có một tia nhân thể tàn lưu. Trước kia hiến tế sau khi chấm dứt, quyển lửa chung nhiều ít vẫn là sẽ lưu lại một ít tế phẩm còn sót lại. Này đó còn sót lại sẽ có chuyên môn người tiến hành thu thập. Hết chương.